Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, chiến đấu tại Ma Đô. Ánh nắng tươi sáng Sriracha bên trong, Trần Vũ đứng tại truyền tống môn trước, hoạt động đồng hồ đeo tay, điểm tiến PM giao diện. Đầu tiên là mưa đạn tổ ID đã từng một chút hồi ức. Đưa tay. Tại giả lập địa cầu bên trong liên tiếp đến địa chỉ. Hắn đè xuống nút khởi động. Sau một khắc, trong môn không gian vặn vẹo, xuất hiện một tòa trần nhà phá toái đại sảnh. Trần Vũ thăm dò đi vào nhìn vài lần. Hắc, người đâu? Ở đây, một vị mặc áo sơ mi trắng trung niên nhân chạy chậm đến tiến lên. Đẩy kính mắt, ấn nhịn ở kích động. Ngày tốt, ta là ID đã từng hồi ước, ngươi phòng ở hỏng. Trần Vũ chỉ vào trần nhà. Không sao sao? Không, không sao, kia ngươi vào đi. Đối trung niên nhân ngoắc ngón tay. Trần Vũ đối mặt ống kính, nghiêm túc nói, nơi này thuận tiện nhắc nhở một câu, được tuyển chọn khán giả, không muốn đem địa chỉ thiết lập tại trong nhà mình, trừ phi nhà ngươi trần nhà 5 mét trở lên. Nếu không liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện truyền tống môn phá hư. Vậy chúng ta tiếp tục. Cái thứ hai ID, nhanh chân bình đài duyên tới duyên đi duyên từ duyên. Kết nối tốt địa chỉ. Không gian khúc chiết kết nối vừa mới thành công. Một thanh niên người thật hưng phấn nhảy vào, dùng sức ôm lấy Trần Vũ. Nghiêu bước, dẫn chương trình ngươi chính là chúa tể a. Tỉnh táo. Lãnh tĩnh một chút, nhìn thấy sống á, bắt lấy bả vai của đối phương, đem nó cưỡng chế đẩy ra. Trần Vũ nghiêm túc nói, có phải hay không muốn để ta thay người? Không, không thể đổi. Thanh niên trừng to mắt, điên cuồng lắc đầu, vậy ngươi an tĩnh chút. Oi đi ca, cùng vị kia người xem cùng nhau chờ. Tốt, thanh niên vội vàng chạy đến trung niên nhân bên cạnh. Cùng nó nắm tay, lập tức nhìn về phía xa xa tiểu đào hồng, nuốt ngụm nước miếng, lấy điện thoại cầm tay ra tiến lên trước. Mỹ, mỹ nữ, cái gì? Tiểu đào hồng nghi hoặc quay đầu. Ta là người yêu, ái ậu, có thể cùng ta hợp chương ảnh sao? Thanh niên trông đợi nói. Tiểu đào hồng phù chính mặt nạ, nghiêng đầu, cái gì là ái đậu? Liền. Liền là một mực thích ngươi ý tứ. Thích ta? Tiểu đào hồng kinh ngạc. Đối. Cho nên có thể không thể cùng ta hợp. Thích người ta không thể á? Tiểu đào hồng kích động đánh gãy đối phương, thuận tiện giơ lên tiểu khẩn thiết đánh tới hướng đối phương ngực. Đông. Phốp. Thanh niên bay ngược xa 3 mét, quẳng xuống đất, miệng sùi bọt mép. Ngay tại điều khiển truyền tống môn, Trần Vũ nghe tiếng trông lại, giật nảy cả mình, ngoạn tao, ngươi làm gì? Hắn, tiểu đào hồng ngượng ngùng dậm chân, chỉ vào con tải sùi bọt mép thanh niên hô. Hắn muốn đào chân tường. Trần Vũ, khống chế ống kính đi theo. Trần Vũ đi đến thanh niên trước mặt, nhặt lên một cây tiểu côn thọc. Hắc, ca môn, còn sống, cô, ụp ụp, ai? Trần Vũ đưa tay đắp lên thanh niên mí mắt. Ngươi nói ngươi sống thật tốt. Đụng nàng làm lông gà. Ụp ụp, ôm lấy thanh niên đi đến truyền tống môn trước. Trần Vũ đem không gian liên tiếp đến kinh thành cán bộ kỳ cựu cửa bệnh viện. Ngẩng đầu đối camera nói. Lão viện có người hay không đang nhìn trực tiếp? Không cần đăng ký. Tranh thủ thời gian người tới cứu giúp đi. Dứt lời không bao lâu, cán bộ kỳ cựu cửa bệnh viện bỗng nhiên đẩy ra. Từ bên trong xông ra một con cấp cứu đoàn đội. Còn có nhiều người súng ống đầy đủ chiến sĩ. Ngài tốt Vương tiên sinh. Người tốt, hắn giao cho các ngươi. Đi vào truyền tống môn. Đem hôn mê thanh niên đặt ở cáng cứu thương. Trần Vũ hỏi, tình huống thế nào? Gặp nguy hiểm sao? Một vị trung niên bác sĩ kiểm tra nửa phút. Lắc đầu, không cứu nổi. Trần Vũ kinh ngạc, ta nói là không có gì đáng ngại. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là mới tới? Đúng vậy à, ta đoán ngươi tại cán bộ kỳ cựu bệnh viện nhiều nhất đợi một năm. Nôn câu rãnh, Trần Vũ liếc nhìn một vòng, đối một cái cường tráng chiến sĩ ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu ca, thiếu một người, ngươi đến bổ đi, ta, chiến sĩ không dám tin chỉ mình. Đúng, thương cho người khác, tiến đến, mang theo mộng bức trạng thái chiến sĩ. Trần Vũ đi trở về truyền tống môn, đối mặt ống kính giải thích, một cái người được tuyển chọn thụ thương, ta lâm thời kéo tới một cái, mọi người không cần để ý những chi tiết này, giảng đạo lý, lỗ hồng hẳn là tại trong màn đạn rút lần nữa a. Dù sao cũng rút không trúng, lãng phí thời gian này làm gì, Bình Trắc nhậm địa ngục sản phẩm, để đối thủ cạnh tranh tao ni tham gia. Áp phủ thật sự là tao a, tao muốn biết cái kia ca môn cùng nữ trợ lý nói cái gì. Thật thảm, nhất kích tất sát 23.333. 3 phút sau, đem còn thừa 2 vị mưa đạn tổ người xem đưa đến hiện trường. Trần Vũ bắt đầu truyền tống khen thưởng tổ người xem. Cái thứ nhất, đùa cá bình đài ID tao ni khoa học kỹ thuật. Truyền tống môn về sau. Âu phục giày ra tao ni đại biểu đi ra, đối Trần Vũ 90 độ cúi đầu, phi thường vinh hạnh, ta đại biểu tao ni điện tử khoa học kỹ thuật cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta. Hỏi ngươi cái vấn, đề, Trần Vũ nâng lên kim loại mô đun, chỉ vào phía trên logo hỏi, đối với cái này đối thủ cạnh tranh sản phẩm, ngươi có ý kiến gì không sao? Tao ni đại biểu đối với cái này tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Không kiêu ngạo, không tự ti. Nhậm địa ngục là một nhà phi thường ưu tú công ty. Có thể tự thể nghiệm nên công ty tương lai trò chơi sản phẩm. Là vinh hạnh của ta. Hy vọng có thể học tập đến tiên tiến trò chơi lý niệm. Là toàn bộ sản nghiệp phát triển cống hiến lực lượng. Thật nhàm chán. Người liền không thể nói một câu nhậm địa ngục rác rưởi. Tao ni đại pháp tốt. Ngài. Ngài nói đùa, được thôi, đứng sang bên cạnh, đuổi đi tao ni đại biểu. Trần Vũ lại liên tiếp truyền tống đến đích sĩ ni, đồ linh giám khảo sẽ. Hoa Bách Ngân đi 3 cái cơ cấu đại biểu. Hiện tại, mưa đạn tổ đứng bên trái, khen thưởng tổ đứng bên phải, cho ống kính trước hơn 200 vạn người xem biểu hiện ra hả. Đám người lập tức chia làm 2 đội, đón lấy. Trần Vũ gọi tới Tiểu Đào Hồng, chỉ vào 2 bên hỏi, ngươi muốn gia nhập cái nào một đội? Cái này, Tiểu Đào Hồng chỉ hướng mưa đạn tổ. Vì cái gì? Bởi vì cái này cách ta gần. Dứt lời, Tiểu Đào Hồng liền một bước đứng ở mưa đạn tổ bên trong. Kích động, hiện tại liền có thể bắt đầu trò chơi sao? Vậy ta ngay tại khen thưởng tổ. Trần Vũ cất bước. Đi vào khen thưởng tổ, đối mặt ống kính, như mọi người thấy, đối chiến chia làm 5v5, mưa đạn tổ đối kháng khen thưởng tổ, ở trong game kỹ càng Bình Trắc cái này sản phẩm tính năng. Nói, Trần Vũ xoay người, tại kim loại mô đun bên trong mở ra 10 cái ngăn kéo, dẫn đầu cầm lấy một kiện màu lam quần áo bó, mặc trên người, một cỗ giống như thực chất khói trắng nổ lên. Trần Vũ lập tức biến thành trắng trắng mập mập. Đầu to lớn quy bản hình tượng. Bên hông còn mang theo 2 thanh lam thương. Thật đáng yêu. Tiểu Đào Hồng kinh hô một tiếng. Vội vàng tiến lên cầm lấy một kiện màu lam quần áo bó. Sai, ngươi là mưa đạn tổ. Xuyên trang phục màu đỏ. Nha. Tiểu Đào Hồng nắm lên màu đỏ quần áo bó, nhanh nhẹn mặc trên người. Đồng dạng một đám khói trắng nổ tung. Tiểu Đào Hồng cũng thay đổi thành đầu to. Hồng kỳ bào quy bản hình tượng, mà thương của nàng giới là một thanh màu đỏ súng tiểu liên. Tốt manh a, lão phu thiếu nữ tâm nổ tung. Đây là cái gì khoa học nguyên lý? Có điều lớn giải thích một chút sao? Có lẽ còn là hư nghĩ đầu ảnh. Người vẫn là người kia. Bên ngoài hình tượng bị tia sáng sửa đổi. Khẳng định không chỉ như thế. cái này rất có ý tứ. Người tương lai thực biết chơi. Giơ lên súng tiểu liên. Tiểu đào hồng đối bầu trời dẫn ra cò súng. Đột đột đột. Liên tiếp màu đỏ sơn liền từ họng súng phun ra. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Ba chít chít. Ba tiếng rơi trên mặt đất. Ha ha. Chơi thật vui. Tiểu đào hồng hưng phấn cú sốc. Đem họng súng nhắm ngay Trần Vũ. Đừng. Hai ta là đối thủ. Ngươi nổ súng ta sẽ chết. Vội vàng ngăn cản đối phương. Trần Vũ đưa tay sờ sờ thân thể. Lại đụng đụng trên đất màu đỏ sơn. Phát hiện đây hết thảy đều là thật. Cái trò chơi này. Có chút đồ vật a. Lùi lại một bước. Hắn chỉ vào còn lại 8 cái ngăn kéo nói. Mọi người bắt đầu xuyên đi. Một người một kiện. Sau đó bắt đầu trò chơi. Nghe vậy. 8 người lập tức tiến lên, mưa đạn tổ 4 người nắm qua quần áo liền bắt đầu xuyên. Mà khen thưởng tổ 4 người lại đều quan sát nghiên cứu một hồi lâu, mới nghiêm túc mặc vào. Phanh phanh phanh, trận trận sương mù nổ tung lại tiêu tán. Ở đây 10 người đều biến thành ngốc manh đáng yêu quy hình tượng. Tràng diện lộ ra phá lệ nhị thứ nguyên. Tất cả mọi người xuyên xong. Kia lựa chọn địa điểm, mở ra một trận sơn đại chiến. Ngoặc kép chấm chấm, 5 phút, Trung Quốc, Ma Đô, một đầu người đến người đi đường dành riêng cho người đi bộ. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái cao 5 mét, rộng 3 mét cánh cổng kim loại. Đón lấy, tại nhiều người người qua đường hoảng sợ ngạc nhiên nhìn chăm chú bên trong. Từng tái nhị thứ nguyên sinh vật chạy ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN